Big Bang bỏ túi. Trong thẳng văn buồn ghiền, tôi có viết: nếu tính hết những lần dở lẽ trong đời gom lại, thì tôi đủ làm một vụ hơn cả Big Bang. Bởi mỗi lần dở lẽ là tâm hồn nhà thơ bị chao đảo dữ dội, không kém gì đứng trước chấn động của một vụ nổ vũ trụ Big Bang. Thử kể bạn nghe vài vụ gần đây nhất. 1. Đi xe buýt, thường xuyên thấy cảnh mấy chàng tráng niên ngồi rung chân trên ghế, trong khi những người già yếu phải đứng treo tay. Một hôm, ngồi phía sau cô em gái ăn mặc có vẻ modern, thấy một bà già bước lên, em vội vàng đứng dậy nhường ghế. Hành xử này tôi thường thấy trên xe buýt, phụ nữ luôn mẫn cảm trước người già và trẻ em. Đó là điều tôi tự hào về phái nữ, và đó cũng là điều tôi thất vọng về phái nam. Ngày nay, một số người nam phấn đấu trở thành người nữ, và thảm thương thay, họ cứ chăm chăm tiếp thu và phát huy các tính xấu của người nữ thôi. Nhường ghế rồi, em phải đứng treo tay ngay sau lưng tài xế. Chuyện cũng thường thôi, nếu như bác tài xế vì chăm chú ngó đường nên không biết hành xử tốt bụng của em, thấy em cứ đứng nhào tới ngã lui bên cạnh, liền cất tiếng hỏi: xuống trạm này hả? Em lắc đầu. Bác tài xế cau có: chưa xuống đứng dậy chi? Thay vì giải thích cho bác tài biết thì em lại làm thinh. Bác tài xế hơi lớn tuổi, có lẽ do suốt ngày căng thẳng mệt mỏi nên sinh cáu bẳn, lại tiếp tục cằn nhằn: chưa xuống mà đã đứng lên, con gái bây giờ khoái cảm giác mạnh. Bác cứ lầm bầm, xe đông, cũng không ai để ý, không ai thanh minh hộ em. Ngay cả tôi ngồi cạnh chứng kiến mà cũng im như hến. Đời nay là thế, sống chết mặc bay là phương châm tự vệ của nhiều người. Mặc cho bác tài nói năng có hơi quá đáng, em vẫn lặng lẽ nhịn im. Nếu ở trường hợp em, ắt tôi sẽ ngay lập tức thanh minh để bác đừng mắng oan tôi nữa. Tôi ngồi nhìn em với ánh mắt ngưỡng mộ về chữ nhẫn. Rồi tôi tự mắng, xỉ giả bản thân mình, bởi hay tự cho mình là biết có tu chút đỉnh, nhưng ngẫm ra thì còn lâu mới đạt được sự nhẫn nhịn như em. Ôi, chuyện Quan Âm thị kính là chuyện trên sách vở, còn nay đang có một Quan Âm trẻ măng bằng xương bằng thịt đứng ngay trước mặt đó thôi. Tôi cứ thầm thán phục em và tự nhiếc mình mãi, cho đến lúc dịp may bất ngờ xảy ra, em xuống cùng trạm với tôi. Không nén được lòng ngưỡng mộ, tôi mỉm cười hỏi nhỏ khi cùng đi một đoạn bên em: sao em nhịn giỏi quá? Và thật bất ngờ, em hất mặt: chấp gì cái thằng ngu đó, trả lời làm chi cho mỏi miệng. Tôi đứng sững và em thản nhiên đi. 2. Một đồng nghiệp thơ bị báo chí đánh. Chữ đánh ở trong ngoặc. Đọc những bài viết có hơi quá đáng, nói chuyện ngoài văn chương, xúc phạm đến cá nhân người ấy, tôi buồn. Bùi ngùi cảm thương đồng nghiệp, lòng thầm nghĩ chắc bạn ấy đang rất thảm thương. Thế là bỏ công lùng sục số điện thoại, gọi đến chia sẻ nỗi đau cùng bạn. Chuẩn bị bao lời khuyên nhủ cảm thông tha thiết nhất, mong rằng có thể an ủi giúp bạn dơi buồn. Alo! Và tiếng bạn cười rất vui như quanh bạn cuộc đời đang hực hở, lời ông tiếng ve chẳng xá gì. Mới đầu còn cứ tưởng chắc bạn cười nói thế thôi, chứ ắt là dạ đau ghê lắm. Cứ gặng hỏi mãi rồi mới thiệt bụng an lòng biết là bạn không sao cả. Ngạc nhiên rồi cảm phục bạn, lại thấy mình thiệt tệ. Có cái tâm ráng tu hoài mà sao nó cứ chạy nhảy lăng xăng, hở chút là buồn, hở chút là buồn. Bạn giỏi quá, bản lĩnh quá, có như thế mới làm nên sự nghiệp, mới đứng vững trụ yên được chứ. Ai như mình, động chút là nghiêng ngã, lao chao rủ rượi. Bởi vậy, mòn dép đất Sài Gòn mà cái đầu tỉnh lẻ vẫn lơ ngơ. Nhận biết bao lời chúc, chân cứng đá mềm, mà hình như chỉ có cái chân chất dại khờ là cứng nhất. Thấy tôi ngồi thừ người tự ti tủi phận, đang thầm tự nhiếc mình sao thiếu bản lĩnh, ẻo lả so với đồng nghiệp vững vàng như đá, như kiền ba chân. Một chị bạn cũng đồng hương tỉnh lẻ, là phóng viên ban văn nghệ, lăn lộn nhiều năm trong giới nghệ sĩ, quay qua hỏi: làm gì như bị ai quýnh vậy? Thế là tức tưởi kể cho chị nghe về sự yếu kém của mình, than thở không biết bao giờ mới có được sự vững vàng như bạn, chẳng sợ gì dư luận, chẳng thèm buồn trước những lời xúc phạm cá nhân. Chị bạn cười mỉm mỉm nói tỉnh queo. Thôi đi cô, người ta còn ham bị đánh để nổi tiếng đó, cô lại đi lo chuyện bao đồng. Lắc đầu, quyết không dở lẽ, bởi dở cái lẽ nào ra thì ta cũng chết. Vì nếu thái độ của người bạn thơ kia là tốt thật, thì chị bạn đồng hương này nghĩ oan cho người khác là xấu. Còn nếu chị bạn phóng viên nói đúng, thì không lẽ đồng nghiệp thơ kia tệ đến thế sao? Thôi, đừng dở lẽ. 3. Nghe chuyện một nhà văn biển thủ mấy chai bia trong cuộc họp, ra về đánh nhau, làm mấy chai bia rơi ra, mọi người phát hiện, đồn ầm ĩ. Thấy kỳ quá, ray rứt thổ lộ tâm sự với một nhà văn già. Ổng làm chi vậy không biết, mất thể diện nhà văn. Nhà văn già bình tĩnh bao dung nói, nó lấy vài chai bia dư, có gì đâu mà mọi người lu loa quá. Chợt thấy hối hận ngập tràn, sao lòng mình hạn hẹp. Nghĩ lại, nếu không có sự việc nọ xảy ra, ông ấy mang mấy chai bia về mời bạn uống, có khi còn đùa tếu với nhau. Cái này tớ chôm ở hội nghị đấy. Mọi người cười vui, thấy uống bia chôm ngon hơn bia chi. Vậy rồi thôi, quên hết, có gì đâu. Quả là vạn sự từ tâm khởi. Ta thấy rất quan trọng thì nó trầm trọng, ta thấy bình thường thì nó nhẹ tưng. Chợt nhớ gần 10 năm trước có lần ra Bắc cùng leo lên đỉnh Yên Tử với các bạn văn ở miền Nam. Xuống núi ra về, khi đã ngồi yên trên xe, ngập ngụa trong khói bụi đường trần mà mơ màng nhớ đến khói mây Yên Tử, thì một anh bạn văn chồm từ băng ghế sau lên nói nhỏ vào tai. Nè Nguyệt, tao mà cho mày cái này là mày sẽ mừng lắm tròn coi. Cái gì vậy? Tôi lơ đễnh hỏi. Anh chìa ra một cái chung trà nhỏ xíu, bị mẻ một tí, nói ngon ơ. Tao vừa ăn cắp nó ở trên chùa đồng. Úi trời, anh cho tôi thiệt nghen. Tôi reo lên và vội chộp ngay, chẳng băn khoăn cái từ ăn cắp, bởi món quà thiệt quý, dẫu chỉ là cái chung trà bằng sứ giả cổ dành cho khách thập phương uống trà nghỉ mệt khi leo lên đến đỉnh Yên Tử mà thôi. Tôi yêu Yên Tử vì đó là vùng đất thiêng liêng, nơi điều ngự giác hoàng Trần Nhân Tông ẩn cư tu tập, khởi nguồn thiền phái Trúc Lâm Yên Tử. Có được một kỷ vật nơi ấy thiệt là quý biết bao. Anh bạn nói, tao thấy mày cứ loay hoay lượm ba cục đá, ngắt mấy cái bông đem về lưu giữ. Tao biết mày ham lắm mà không có gan. Thôi tao chịu tội thay cho, đem về mà tưng tiêu đi nhỏ. Tôi đem cái chung trà ấy về cất kỹ và giữ gìn cẩn thận cho tới bây giờ. Có nhiều lúc nhìn thấy cái chung, tôi ngẫm nghĩ. Mình cũng ham mà không dám lấy, sợ mang tội. Người khác lấy sẵn cho, thì mình hí hửng nhận liền, bởi tội đã trút lên người khác. Ngẫm kỹ ra, tội này còn lớn dữ. Vừa lớn tội, vừa thật là hèn. Lẽ đời đa sự biết bao, ta có dở ra hay không thì lẽ vẫn còn y đó. Hãy cất nó vào trong túi và liệu sức mình mà dở từ từ. Chớ có biết bang dồn dập, kẻo bị tổn thương thì e khó mà lành lại, dẫu đời vốn đã là muôn mảnh.